trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 120, Tốc Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị đưa Tô Mama ra ngoài. Lực chú ý của Đỗ Vân Anh đã rơi vào những lễ vật kia. Thúc giục Đỗ Vân Lạc mở ra xem. Vừa nhìn, không chỉ có Đỗ Vân Anh giật mình, Đỗ Vân Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Cho dù biết đồ đặc định Nguyên Hầu Phủ đưa ra tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng vừa nhìn bộ dáng tinh xảo kia, Đỗ Vân Lạc cũng giật mình không thôi. Trước kia Chu Thị đối xử với nàng cũng không nhiệt tình. Nhưng ở lễ vật ban thưởng chưa bao giờ bạc đãi. Mọi thứ đều là đỉnh tốt. Hiện tại cũng giống như vậy. Trang sức so ra kém trong phủ nội vụ. Nhưng cũng không phải là thứ bình thường trên thị trường. Chẳng những là chế tác mà dùng nguyên liệu cũng cầu kỳ. Son hương lộ cũng là cẩn thận chọn qua. Thích hợp với cô nương ra tuổi này. Sẽ không diễm tục, cũng sẽ không quá mức thanh nhã. Nhìn lại những miếng vải. Phàm là một cô nương, liền không thể rời mắt. Đỗ Vân Anh hâm mộ không thôi. Nghĩ lại, sau này nàng gả đi thành ý bá phủ. Bá phủ không đi theo con đường làm quan. Nhàn tản thanh quý, nhưng chỉ cần mang phong hào. Chi phí ăn mặc chính là bất đồng với người bình thường. Những thứ tốt này nàng cũng sẽ có. Tuy rằng, coi trọng mấy thứ này sẽ bị người ta nói mí mắt nông. Nhưng thứ tốt ai mà không thích. Điểm này, Đỗ Vân Anh theo Mạc Thị, thà rằng gọi mệnh phụ nhất phẩm nhị phẩm kia, trang điểm cho buồn chết nặng chết, cũng còn hơn không thể diện mà thoải mái. Nói mí mắt người khác nông, hoặc là người đã có được người tốt hơn, cao cao tại thượng, hoặc là không ăn được nho nói nho chua. Đỗ Vân Anh cho rằng, không bằng thật tế một chút, quà tặng giao cho Kim Thụy cất kỹ. Đỗ Vân Lạc chọn ra hai hộp son phấn, một hộp cho Đỗ Vân Anh, một hộp chuẩn bị để lại cho Đỗ Vân Nạc. Đỗ Vân Anh cười tạ ơn, đầu ngón tay dính chút son phấn, thử trên mu bàn tay và hỏi, màu sắc này có đẹp không? Chính là thích hợp với Tam tỷ tỷ, mới đem hộp này cho ngươi. Đỗ Vân Lạc nói, lời này nghe xong liền thoải mái. Đỗ Vân Anh ý cười càng đậm, đợi Đỗ Vân Nạc tới. Nhận lấy hộp son kia, trong mắt kinh ngạc khó nén, ta cũng có, hiện tại trong nhà chỉ có ba người chúng ta, đương nhiên mỗi người đều có, Đỗ Vân Lạc đáp, Đỗ Vân Lạc đăm chiêu, chậm rãi gật đầu, liền nhận nó, sinh nhật Đỗ Vân Lạc vừa qua, Trần Thị liền trông mong tháng chạp, theo thông lệ, Lịch Sơn Thư Viện vừa vào tháng chạp liền được nghỉ, cũng thuận tiện cho học sinh đường xa về nhà ăn Tết. Cẩn thận tính toán, trước ngày mồng 8 tháng chạp, Đỗ Vân Địch có thể trở lại Kinh Trung, mà hôn sự của Đỗ Vân Anh và nhị công tử trên thành ý bá phủ. Trước tháng chạp coi như là định ra, hai nhà đã thay đổi ngày giờ, vì tốc chiến tốc thắng, hợp bát tự cũng nhanh như bay, chờ báo đến trong cung, lại càng định trước tháng chạp, Mạc Thị vui đến gặp người liền cười, tuy rằng vì tháng chạp nguyên nguyệt. Bà bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng đối với chuyện đột nhiên chen vào, bà không có chút không kiên nhẫn nào, cũng không có chuẩn bị gì to tát. Đỗ Vân Anh bị Mạc Thị giam giữ ở Thủy Phủ Uyển. Ngoại trừ đi Liên Phúc Uyển thỉnh an, nơi khác cũng không để cho nàng đi lại, chỉ cần chờ đợi cho đến ngày chính. Mạc Thị cười khanh khách nói với Hạ Lão Thái Thái, may mà qua tiểu định là nhà trai vất vả một chút. Nhà gái chúng ta kỳ thật chuyện không nhiều lắm. Bằng không, đột nhiên ta đều có chút luống cuống tay chân. Hạ Lão Thái Thái cũng tươi cười đầy mặt. Mà Liêu Thị ngồi ở một bên, trong mi trường thêm vài phần yêu sắc. Hôn sự này, thẳng đến khi kết quả hợp bát tự đưa tới cửa, Liêu Thị mới hậu chi hậu giác. Lúc đầu chỉ oán thầm nhị phòng là mèo mù đụng phải chuột chết, lại nghĩ đó là nhị công tử, cũng không thừa tước. Bất quá chỉ là môn đệ dễ nghe một chút mà thôi. Đợi nàng đi tới phủ cảnh quốc công một lần nữa, mới biết được nơi này tốt thứ nhất. Sau khi trở về, Liêu Thị cả khuôn mặt trắng bệch giống như bôi bột mì. Đỗ Vân Nạc trong lòng hoảng hốt muốn chết, chỉ sợ bà đột nhiên lại muốn ngã xuống. Vừa vỗ lưng, vừa xoa ngực, Liêu Thị nắm cổ tay Đỗ Vân Nạc, thở hổn hển nói, việc này Lúc trước ngươi một chút cũng không biết. Đỗ Vân nặc mím môi lắc đầu. Là Thạch phu nhân làm bà mối. Sinh nhật Vân Lạc, Quân Ngọc cũng tới. Ngươi ở An Hoa Viện cũng không nghe thấy một chút tiếng gió. Liêu thị không tin, lại truy vấn hai câu. Đỗ Vân nặc đành phải lắc đầu. Nhiều lần nói mình cũng không biết. Liêu thị hỏi không ra kết quả. Cũng chỉ có thể buông nàng ra. Đỗ Vân nặc lặng lẽ xoa xoa cổ tay bị Liêu thị bóp đau. Thì ra, ngày đó Đỗ Vân Anh trừ nàng ra là vì chuyện này. Khó trách chỉ có ba người bọn họ mặt mày hớn hở. Đem một mình nàng giấu đi. Bởi vì chuyện này, nói cho ai cũng được. Không thể nói cho Đỗ Vân Nặc nàng biết. Liêu thị là mẹ cả của Đỗ Vân Nặc. Nàng biết, nhất định phải chuyển lời. Nếu biết chuyện không báo, Liêu thị tính sổ, nàng chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Không bằng không biết, các nàng giấu nàng, cũng tốt, miễn cho nàng khó xử. Trong ngoài không phải người. Liêu thị không hề nghiên cứu kỹ Đỗ Vân Nặc nữa. Nhưng đối với khí thế cao ngạo của Mạc thị có chút không thoải mái. Sau lưng luôn chua xót vài câu. Nhưng cho dù nói đã cái miệng cũng không thay đổi được thế cục. Liêu thị chân chính lo lắng chính là tương lai của An Nhiễm huyện chủ. Lão công gia không thể không đau đầu mấy ngày nữa. Ông hạ quyết tâm muốn gả huyện chủ ra ngoài. Nhất định sẽ chọn người gả xuống. Cũng không biết cuối cùng sẽ chọn ai. Ngày 28 tháng 11, Thành Ý Bá Phủ đưa Tiểu Định, Toàn Phúc phu nhân tới. Đỗ Vân Lạc ở Liên Phúc Uyển nhìn thấy vị phu nhân này. Là ấu muội nhà mẹ đẻ của bá phu nhân. Tính tình bà trầm ổn, tươi cười không nhiều lắm. Nhưng nhìn ra được là một người mặt lạnh lùng trong nóng bỏng. Gặp nhau, Đỗ Vân Lạc lại đi Thủy Phủ Uyển xem lễ. Đỗ Vân Anh hôm nay ăn mặc lộng lẫy. Bộ dáng của cô vốn thanh lệ đáng yêu. Sau khi cẩn thận trang điểm càng thêm đẹp mắt. Vị phu nhân kia thay nàng chải đầu cắm châm. Lại tinh tế răn dậy một phen. Lúc này mới theo Mạc thị đi ra ngoài uống tiểu rượu. Đợi người ta vừa đi. Đỗ Vân Anh ngồi thẳng lập tức thả lỏng. Nửa ngã trên giường. Ngước mắt lên thấy Đỗ Vân Lạc ngồi ở một bên nhìn mình. Đỗ Vân Anh thở phào nhẹ nhõm. Đây coi như là định rồi chứ. Nó sẽ không thay đổi nữa. Phải không? Ta thật sự lo lắng đề phòng. Chỉ sợ hôn sự này lại rơi. Đỗ Vân Lạc không nhịn được cười. Vị phu nhân kia, thoạt nhìn có chút hung dữ. Đỗ Vân Anh đè lên tiếng nói. Ta nghe nói, Thành Ý Bá Thế Tử phu nhân lúc làm Tiểu Định cũng là được vị phu nhân này đi. Có thể thấy được bá phủ là hài lòng tam tỷ tỷ. Đỗ Vân Anh ánh mắt sáng lên. Thế là tốt rồi. Chị dâu hai người do cùng một vị phu nhân đặt Tiểu Định. Không có cao thấp, nàng làm em dâu, cũng không có gì để soi mói. Kinh ngạc ngồi một lát, Đỗ Vân Anh mới nói. Chỗ bá phủ sốt ruột, ta đại khái sang năm xuân hạ liền gả ra ngoài. Cũng rất tốt, đại tỷ, nhị tỷ sau đó chính là ta. Ta gả, cũng không ngăn cản các ngươi nói hôn. Đỗ Vân Lạc nghe vậy, cắn bánh đậu nhìn Đỗ Vân Anh một cái. Nghĩ thầm tam tỷ tỷ quả thật vẫn là tính tình này. Không chịu lướt qua người khác. Cũng không chịu để người khác lướt qua nàng. Đề tài, tự nhiên lại chuyển đến phủ cảnh quốc công. Chỉ dựa vào đoán, ai có thể đoán ra kết quả. Bất quá, đến ngày hôm sau, Đỗ Vân Lạc liền biết đáp án. Lão phu gia chọn thứ tử kiều Việt của Ân Vinh bá phủ. Mà phủ Ân Vinh bá cũng vậy. Hai nhà đều bẩm đến ngự tiền. Chỉ chờ năm sau hạ chỉ. Cách chương.